Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1851, san bằng hồn ngục. Ngoài người ta dự liệu ngoài ý muốn, phát sinh ở trong nháy mắt, đợi được mọi người phản ứng kịp, truyền tống trận sớm đã khôi phục bình tĩnh, sân rộng bên trên trống rỗng, chậm một bước, Ngôn Ca Nhi không có sao chứ. Đan Thánh lão già kia thực sự là đa mưu túc trí. Cư nhiên dùng phương thức này chạy trối chết. Vừa mới chạy tới phụ cận Hà Điền cố gắng mập mạp. Cái bụng nói đạo, Mạc Hoa Đà đem cửu thải yên vũ châu đều mang đi. Đủ đủ 41 món địa linh bảo. Lẽ nào hắn chính là tu bổ thiên nhân? Vương Khải đứng ở sân rộng trên. Lên, mi sơn trói chặt. Nhiều hơn nữa địa linh bảo có thể như thế nào? Cái kia Đan Thánh cùng Ngôn Ca Nhi cảnh giới tương đương. Ta không tin Ngôn Ca Nhi có thể chịu thiệt. Hà Điền nhưng thật ra cũng không để bụng. Phe phẩy đầu nói đạo. Lời như đây. Đừng quên đồng thời truyền tống đi còn có phản kiếm minh Phật tử cùng cái kia phi thiên la sát. Hơn nữa Phật tử dường như chúng ma tử thân đồ băng yểm bí pháp. Sợ là bị na di thần hồn. Vương Khải nói nhìn về phía thân đồ băng yểm bản thể phương hướng. Cái kia vị ma tộc Tây Trinh thủ lĩnh đang bị vài cái cả người là thương ma quân đỡ trốn hướng xa chỗ. Vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn dường như cái thi thể. Từ trưởng lão người nào vậy? Hai người các ngươi biết không? Bóng dâm bao phủ mà đến. Vương Khải Hà Điền đỉnh đầu xuất hiện một đôi so với thủy hăng còn to lớn trong mắt. Hóa vũ khí tức phảng phất hoang cổ hung thú chuyển đến lâm. Phát ra âm thanh không phải hóa vũ vương giải. Mà là đứng ở vương giải đỉnh đầu cái kia vị bị đánh máu thịt be bét ra hỏa. Hẳn là bị truyền tống trận truyền tống đi. Khái khái, cái này vị anh hùng nhất định là từ ngôn bạn cũ. Làm phiền thanh lý chiến trường. Ngươi xem nhiều như vậy ma tộc còn chưa có chết đây. Tối thiểu đem những thứ kia cầm đầu ma quân ma tử đều giết chết cũng được a. Hà Điền vẻ mặt tươi. Cười, ôn tồn diệt sắc nói. Ta hỏi các ngươi từ ngôn đây. Đừng nói cho ta khác. Lão tử hiện tại thiệt là phiền. Ta và các ngươi nói. Ta tiểu thanh nếu là có chuyện bất chắc. Các ngươi người nào cũng đừng nghĩ sống. Hải đại kiềm biết chứ chủy không biết là khóc là cười. Cũng nhìn không ra là phẫn nộ vẫn là bi thương. Theo truyền tống trận vận chuyển đến xem. Từ ngôn sợ là bị truyền đến phương Bắc. Như tòa đại trận này là khóa vực truyền tống trận. Cái kia từ ngôn sẽ phải xuất hiện ở Bắc Châu vực. Vương Khải vội vàng giữ chức tội phạm bị áp. Giải nói. Trăm con hóa vũ đều súng lại. Lúc này đổi ai cũng muốn lấy lòng Hải Đại Kiềm. Bắc Châu. Hắn không phải mới từ phương Bắc tới nay. Tại sao lại đi trở về? Người nào mở truyền tống trận? Đứng ra cho ta. Hải Đại Kiềm gãi đầu mạc danh kỳ diệu. Căn bản không xem rõ ràng từ ngôn là thế nào tiêu thất. Là Đan Thánh Mạc Hoa Đà động tay chân. Cái này vị hải tộc anh hùng như rảnh rỗi. Tốt nhất mau sớm đi một chuyến Bắc Châu. Cái kia Đan Thánh đa mưu túc trí. Ngôn Ca Nhi không đúng ăn thiệt thòi. Hà Điền đã ở một bên cổ vũ. Căn bản không nhận ra đối diện là ai. Cũng khó trách Vương Khải Hà Điền không nhận ra Hải Đại Kiềm. Hiện tại như ngắm nghía trong gương. Liền Hải Đại Kiềm mình cũng không nhận biết chính mình. Còn có con kia cổ mẫu dị thú. Cũng muốn nhanh xử lý hết. Theo Vương Khải giọng nói. Xa chỗ khổng lồ cổ mẫu cự thú ầm ầm sụp đổ. Cổ mẫu cả người đã trải rộng kiếm động. Từng đạo lưu quang theo trong kiếm động lao ra. Từ xa nhìn lại tựa như tạc liệt lưu tinh. Oanh minh vỡ nát ra. Kiếm quang lóe lên. Diệu thiên lại hiện. Chân vô danh thân ảnh bằng khoảng không mà đứng. Chân đạp hư không. Nhìn về phía kiếm vương điện phương hướng. Người này thực sự là tán tiên. Dường như không có so với hóa vũ vương giải mạnh hơn thiếu đi. Hà Điền lẩm bẩm một câu. Chuyển kiếp tán tiên. Khí tức tuy là cường đại. Tuyệt đối không vượt qua được độ kiếp cảnh giới. Vương Khải thấp nói rằng. Cảm nhận được nhân tộc cường giả khí tức. Trăm con đại vương giải dồn dập đem cự nhãn trông lại. Từng cái bọt khí bị cô lỗ lỗ phun ra. To lớn càng cua ken két khép mở. Có vẻ hơi táo bạo. Vương giải ở táo bạo. bằng khoảng không mà đứng kiếm chủ khi thấy đám này vương giải thời điểm kém chút không có đứng vững ngã xuống. Trăm con hóa vũ, Chân Vô Danh khẽ hô tràn đầy kinh ngạc. Chém giết cổ mẫu đã hao phí hắn toàn bộ khí lực. Trở lại một đầu hóa vũ hắn đều đánh không lại. Bây giờ cư nhiên một lần xuất hiện trăm con. Trên bầu trời kinh hô không truyền tới mặt đất. Kiếm chủ hiện thân. Kiếm vương điện nhất mạch còn sót lại hóa thần dồn dập hội tụ đi. Từng cái khom người bái kiến. Nhân kiếm tông quan thiên hữu bái kiến kiếm chủ. Thứ nhất thăm viếng trưởng kiếm trưởng lão. Cả người đều run rẩy. Hắn coi trọng nhất Chân Vô Danh không chỉ có là thiên tài, vẫn là kiếm chủ chuyển thế. Có thể thấy được hắn quan thiên hữu nhãn quang mạnh bao nhiêu. Bái kiến kiếm chủ, bái kiến kiếm chủ, từng tiếng bái kiến, tới tự từng vị hóa thần, không ngừng kiếm vương điện, liền phản kiếm minh còn sống hóa thần cũng kiên trì tiến lên thăm viếng. Kiếm chủ đã xuất thế, như vậy phản kiếm minh đã định trước sắp biến mất ở Tây Châu. Đối với dưới chân nhân tộc tu sĩ thăm viếng, Chân Vô Danh chỉ là im lặng nhìn thoáng qua, gật đầu, một câu nói chưa nói. Thân hình khẽ động rơi vào kiếm vương điện sân rộng, nhìn về phía đại vương giải trên đầu hải đại kiếm. Chân Vô Danh trầm nói rằng, không biết hải tộc cường giả tới ta kiếm vương sơn hà ý. Ta là Chu Tình Thiên, kiếm vương điện chi chủ, làm trước báo nói tên họ kiêng kỵ. Chuyển kiếp kiếm chủ đối mặt trăm con hóa vũ vương giải cũng phải khách khách khí khí. Có thể thấy được hải đại kiếm hôm nay địa vị thật là chiến trường chi vương. Chu Tình Thiên, chưa nghe nói qua, lão tử hải đại kiếm. Người nhớ kỹ đi, lấy sau mọi người liền coi là bạn. Nhìn ngươi liền ác tâm như vậy quái vật đều có thể làm thịt. Nhất định là nhân tộc cường giả. Huynh đệ ta bị bắt đi. Người có thể không thể mở lại một lần truyền tống trận. Ta đem 10 đầu vương giải mang đi Bắc Châu. Hải đại kiềm cũng không khách khí. Trực tiếp yêu cầu đối phương khai mở truyền tống trận. Đối phương yêu cầu vô lý. Nghe được kiếm chủ khuôn mặt sắc phát hắc. Lúc này quan thiên hữu vội vàng tiến lên giải thích một phen từ ngôn bị truyền tống trận truyền đi. Trải qua, đương thời kiếm chủ ở cổ mẫu trong bụng. Cũng không biết từ ngôn hạ lạc. Huyễn Nguyệt Cung nhân mở ra truyền tống trận, truyền đi từ ngôn, kiếm chủ khẽ nhíu mày. Rõ ràng đối với loại tin tức này hắn cũng thập phần ngoài ý muốn. Khóa vực truyền tống trận cần 4 cái địa linh bảo lại vừa khai mở. Hơn nữa khoảng cách cần chỉ ít nửa năm lấy lên. Nếu như muốn lấy truyền tống trận đuổi theo, còn không bằng làm cho hóa vũ vương giải chạy tới Bắc Châu. Kiếm chủ trầm ngâm sơ qua, nói. Lấy hóa vũ tốc độ, kéo dài qua đại vực nửa năm là đủ. Người cùng từ ngôn nhận được, tự nhiên nhận được. Từ trưởng lão là ta đồng hương, cũng là ta hải đại kiềm huynh đệ. Hải đại kiềm gật đầu, lại kêu rên một tiếng. Nói, nửa năm a, lâu như vậy, truyền tống trận hạn chế. Làm cho mọi người tại đây không pháp lập tức đến Tây Châu. Thời gian nửa năm. Đến lúc đó từ ngôn sống hay chết sợ rằng đều không được biết. Đã truyền tống trận không dùng được. Để vương giải khổ cực. Chờ chúng ta cùng đi Bắc Châu được rồi. Vương Khải ở một bên nói đạo. Thần sắc hơi biến ảo. Nghe nói hải đại kiềm tự báo danh hào. Hắn bị cả kinh không nhẹ. Phải biết rằng thiên cơ phủ trong cũng có một hải đại kiềm. Hết ăn lại nằm căn bản là cái phế vật. Vừa lúc đuổi theo đám kia ma tể tử lội qua đi. Có thể giết chết một nhóm. Không qua phía trước. Hải anh hùng có phải hay không trước bang từ ngôn sư huynh báo cái thù a? Hà Điền chỉ một cái chỉ. Còn một hơi thở Sở Bạch. Nói. Hắn là từ ngôn thân sư huynh. Bị hồn ngục dằn vặt thành bộ dáng như thế. Mong rằng hải anh hùng hiệu lệnh vương giải. San bằng hồn ngục. Hà Điền cũng mặc kệ trước mặt hải đại kiềm có phải hay không thiên cơ phủ trong cho hắn nhóm bưng. Trà đưa nước chính là cái kia. Bây giờ nhân gia thế lớn. Nhân gia chính là đại gia. Ngữ khí nhất định phải cung kính. Từ ngôn sư huynh, hồn ngục bạn tù. Hải đại kiềm vừa nghe hồn ngục tức thì nổi trận lôi đình. Quát, lão tử muốn san bằng hồn ngục. Theo hải đại kiềm rít gào. Tất cả đại vương giải cũng theo đó phẫn nộ lên. từng cái to lớn mắt cua nhìn chăm chú vào nhân tộc tu sĩ. Sợ đến một nhóm nhân tộc cao thủ sợ hãi không hiểu. Xui xẻo nhất còn chưa phải là đám này tu sĩ, mà là kiếm chủ. Chân vô danh hận không thể rút ra miệng mình. Báo cái gì danh hào không tốt cần phải báo ra kiếm vương điện chi chủ. Cái này không tìm không may thế này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.